Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 37, 37, khó thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Tô Vũ lúc này nửa người phía dưới đã lún sâu vào trong lớp bùn. Tầm mắt của hắn lúc này đã không thể trông thấy bất cứ thứ gì. Phía trước chỉ một màu đen kịt. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khá mạnh đang không ngừng kéo hắn xuống phía dưới. Trong tình huống này, dù hắn có muốn thử vận may, ném đi bình dược tế có trúng vào miệng bóng đen kia đi nữa, thì trong môi trường nước, dược tế cũng sẽ bị pha loãng đi rất nhiều lần. Đến lúc đó có tác dụng hay không cũng không thể đoán trước được. Mà khả năng càng cao sẽ chẳng thay đổi được chút kết quả nào. Đã không thể sử dụng được những phương pháp đó, hắn liền vươn tay muốn bắt lấy bóng đen để mượn nhờ nó kéo hắn lên. Nhưng bóng đen dường như đã đoán được hắn sẽ làm như vậy. Xem ra những con mồi trước đây của nó cũng làm những điều tương tự nên đã có kinh nghiệm đối phó. Trong nước, Tô Vũ chỉ có thể dùng được cảm giác đi xác định vị trí đại khái của nó. Nhưng nó lại có thấy được Tô Vũ rất rõ ràng. Khi thấy cánh tay vừa tới nó lắc người trốn đi phía xa. Ánh mắt nhìn về phía con mồi đã bị lớp bùn bao phủ. Nếu không thoát được ra khỏi đây, hắn chắc chắn sẽ chết đuối. Hắn lấy bộ áo hắn sử dụng để đối phó với đám kim thử, trước đây và thêm một số tạp vật khác. Hắn, Emerald hóa, tất cả những thứ này để chúng trở nên cứng rắn hơn. Ý nghĩ của hắn là muốn mượn nhờ những vật này để giúp hắn tạo thành một tấm ván lớn, từ đó hắn sẽ đẩy người lên phía trên lớp bùn. Bóng đen từ phía xa cũng lần đầu nhìn thấy có con mồi làm như vậy. Nhưng nó đã dồn ép Tô Vũ lâu như vậy sao có thể cho hắn thoát được. Ngay lúc Tô Vũ muốn đẩy người lên khỏi lớp bùn, nó lại đánh tới, tấn công về phía Tô Vũ để hắn không thể tiếp tục đẩy người lên. Xem ra không đuổi đi bóng đen, hắn chắc chắn không cách nào có thể thoát được khỏi đám bùn lấy này. Tô Vũ, Emerald hóa, cây kiếm để nó dài thêm, sau đó lại huy kiếm chém loạn xung quanh. Trong nước bóng đen lại vô cùng linh hoạt, dễ dàng tránh né đòn tấn công của hắn. Mà ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ như thể hắn là một con mồi đang ra sức giày giụa lần cuối. Nhưng mục đích thực sự của Tô Vũ không phải là chém về phía bóng đen. Hắn biết chắc chắn những lưỡi kiếm này không thể trúng được. Mà hắn muốn chém chính là tất cả những cây cối xung quanh này. Theo từng cái cây đổ xuống, mặt nước lại xuất hiện một dao động dữ dội. Thứ hắn muốn chính là hiệu quả này. Nếu bản thân hắn đã không thể tấn công được bóng đen kia, vậy thì hắn mượn nhờ những quái vật khác. Theo tiếng dao động dữ dội này, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều quái vật đến. Mà hắn dự đoán không sai. Các quái vật khác đang đồn dập chạy đến. Bóng đen chắc lúc này cũng đang cảnh giác bốn phía. Hắn cũng mượn nhờ khoảng thời gian này đẩy người đứng lên thoát khỏi bị đám bùn này kéo lấy. Rốt cục hắn cũng thoát khỏi vũng bùn này, nhưng lại đối mặt với hậu quả hắn gây ra. Nhờ việc chặt đứt khá nhiều cây xung quanh mà một vài tia nắng đã chiếu xuống, hắn lờ mờ có thể trông thấy từng đợt sóng từ phía xa truyền đến. Thậm chí còn có những bọt nước nổi lên từ phía dưới nước. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn di chuyển thật nhanh về phía một cái cây vừa mới bị chặt đứt. Mà lúc này hắn cũng không phân biệt được bóng đen rốt cục đang ở đâu trong đống quái vật này. Hắn có thể thấy được một số hình ảnh của một con quái vật như cá sâu, lươn, cá. Số lượng quái vật ở đây đúng là nhiều đến dọa người. May mắn chúng không cùng nhau tấn công Tô Vũ mà đang tấn công lẫn nhau. Xem ra Tô Vũ trong mắt bọn hắn cũng chỉ là con mồi chứ chưa xứng là đối thủ. Mà hắn ở phía trên cái cây bị đổ cũng không quá vui mừng. Bọn chúng sớm hay muộn rồi cũng sẽ tấn công hắn. Chỉ là vấn đề thời gian bao lâu mà thôi. Hắn phải nghĩ ra một đối sách để thoát ra khỏi đây. Cách đầu tiên là đuổi chúng rời đi. Vậy thì cái gì mới có thể đuổi được chúng? Thanh cốt dược tế. Căn bản không có khả năng làm tất cả quái vật ở đây chịu ảnh hưởng được. Cách thứ hai là phải giết hết tất cả bọn chúng. Như vậy là một nhiệm vụ bất khả thi. Một đấu một chưa chắc đã mạnh hơn chúng. Thậm chí với môi trường đầm lầy hắn lại rất khó phát huy được năng lực. Hắn nhờ ra một cách hắn có thể thực hiện được. Nhưng mà đối tượng hắn cần để thực hiện kế hoạch không xuất hiện trong đám quái thú kia. Đã vậy hắn phải khiến động tĩnh lớn hơn nữa. Nhảy qua một cái cây khác. Tô Vũ tiếp tục huy kiếm loạn xạ xung quanh để đốn ngã thật nhiều cây cối, từ đó tạo nên động tĩnh lớn hơn nữa. Hắn phải đợi đến thứ hắn cần chạy đến. Thì lúc đó hắn mới có thể thực hiện được kế hoạch. Viu viu viu. Phía xa đã bay tới một đàn muỗi. Đàn muỗi này trên thân mỗi con đều có những vết màu đỏ nhạt. Thể hình của chúng cũng không phải quá lớn, chiều dài khoảng chừng 4 đến 5 cm. Nhưng mà số lượng của chúng rất nhiều. Rốt cục, chúng cũng đến tiếp sau hắn, chỉ cần trèo trống một thời gian thì khả năng cao hắn sẽ thoát khỏi nơi đây. Đàn muỗi đó bắt đầu phân ra nhiều tốp tấn công tất cả các động vật xung quanh, cả Tô Vũ lẫn đám quái vật bên dưới nước. Hắn kiểm tra thông tin của con đàn muỗi tấn công về phía hắn. Xích văn, thường, đẳng cấp, 21, HP, 100, MP, 215, 215, lực lượng, 43, nhanh nhẹn, 67, thể lực, 35, trí lực, 43, mị lực, 0, kỹ năng 1, đâm thích, LV Max, đặc tính, xích văn dùng vòi đâm xuyên qua da của đối thủ. Có 1, bỏ qua phòng ngự, trên vòi có một loại độc tố có khả năng tê liệt thần kinh. Ký sinh trùng, tỷ lệ tồn tại ký sinh trùng không xác định. Nói rõ, kết quả kỹ năng phụ thuộc vào chiều dài của vòi. Chiều dài của vòi phụ thuộc vào chỉ số lực lượng. Kỹ năng 2, hút máu, LV 23. Đặc tính, xích văn sử dụng vòi hút máu của đối thủ. Mỗi một giây sẽ hút đi 10ml máu của ả đối thủ. Nếu đối thủ máu xuống 50, sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Tỷ lệ máu bị hút đi phụ thuộc vào lượng máu của đối thủ. Nói rõ, mỗi một xích văn có thể hút được 10 lít máu. Thiên phú 1, cường hóa. Thiên phú thuộc tính, xích văn cường hóa một bộ phận cơ thể khiến nó cứng rắn hơn. Đồng thời có hiệu quả vĩnh viễn. Thiên phú nói rõ, trong đời xích văn chỉ được sử dụng kỹ năng này lên một bộ phận. Thiên phú 2, nhẹ nhàng. Thiên phú thuộc tính, xích văn khi hạ cách không tạo ra âm thanh, không cách nào cảm giác, miễn nhiễm toàn bộ kỹ năng liên quan đến cảm giác. Do thám, thiên phú nói rõ, chỉ có thể bị phát hiện thông qua thị giác. Một con xích văn không mạnh, 100 con xích văn cũng không mạnh, nhưng mấy trăm nghìn thậm chí trăm triệu thì thật là một đội quân hùng hậu có thể san bằng tất cả. Mà Tô Vũ đợi chính là hiệu quả này. Hắn cuộn mình lại thành một quả cầu, sau đó Emerald hóa toàn bộ cơ thể, đồng thời cố gắng tạo lớp đá đó dày nhất có thể. Những xích văn này vẫn chưa thể xuyên phá được lớp giáp của hắn, mà đám quái vật bên dưới cũng không dám lao lên. Chúng chỉ có thể tiếp tục ở phía dưới nước. Vậy là tính mạng của hắn cũng được bảo toàn, không còn lo sợ bị đám quái vật bên dưới tấn công. Nhưng bản thân hắn cũng không thể thoát khỏi đây khi phía trên là xích văn, phía dưới là đám quái vật, mà thực chất hắn vẫn đang đợi đối tượng mà hắn cần để thoát khỏi nơi đây. Chỉ có mượn nhờ nó thì hắn mới có thể thoát được tấn công của đám quái vật và xích văn. Này, thần nguyên kỷ một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bắp quá đà, cách chương.